Sủng phi của hoàng đế. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết qua bao lâu, người này rốt cuộc đứng dậy xuống lầu, chậm rãi đi ra ngoài. Ngô Ninh nghe thấy tiếng bước chân dần xa, chẳng mấy chốc còn nghe thấy tiếng đóng mở cửa điện. Sợi dây căng thẳng rốt cuộc buông lỏng, Ngô Ninh xoa xoa đôi chân tê dại, chậm rãi đứng dậy từ mặt đất. May quá, may quá. Ngô Ninh thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng đi xuống lầu, đi về phía cửa điện Bảo Văn Các. Trời càng tối, trăng sáng lặng lẽ trốn vào mây, trong Bảo Văn Các tối đen một mảnh, yên tĩnh đáng sợ. Ngô Ninh đi đến bên cửa điện, ghé tai lên cửa nghe âm thanh bên ngoài. Yên ắng, chắc là không có ai, công nhân hầu hạ thánh giá chắc đều đã rời đi. Thẩm Thác quả nhiên đã đi, mang theo may mắn, Ngô Ninh kéo một cánh cửa điện, ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Rầm, một bàn tay to lớn đột nhiên ấn lên cánh cửa điện đang mở, trong nháy mắt đóng cửa điện lại. A, có ma. Ngô Ninh hoảng sợ kêu lên, nàng bị lực đạo này chấn động, lảo đảo đụng vào cửa điện, vai hơi đau. Nhưng lúc này nàng đã không màng đến cơn đau ở vai, nàng trợn to hai mắt, kinh ngạc quay người nhìn ra phía sau. Không đúng, không phải ma, ngươi là ai, vậy mà ở đây giả thần giả quỷ. Ngô Ninh lưng dán chặt vào cánh cửa, cố gắng mở to mắt nhìn về phía trước, nhưng trong điện tối đen, nàng thật sự không nhìn rõ đối diện là ai. Nàng không sợ ma, từ nhỏ đã gan dạ, dưỡng phụ thường nói nàng là kẻ to gan. Nhưng vừa rồi đột ngột xảy ra chuyện thật sự dọa nàng sợ hãi, khiến nàng mất đi thần sắc và lý trí, vung tay đánh về phía trước, bản năng tự vệ. Cổ tay mảnh khảnh giơ lên một nửa liền bị một bàn tay to lớn nắm lấy, lực đạo hơi mạnh. Người ẩn trong bóng tối cười lạnh một tiếng, mang theo ý khinh thường. Ngô Ninh, ngươi dám thi quân. Ngô Ninh chỉ nghe thấy tiếng cười này liền ngẩn ra, sau đó trên trán toát mồ hôi lạnh, tim đập nhanh đến cực điểm. Nàng từng nghĩ đến cảnh tượng thật sự đối mặt với Thẩm Thác, dự đoán rất nhiều lần, nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ như thế này. Giống như một tên trộm, bị hắn bắt tại trận, vạch trần. Nàng nhất thời mất đi khả năng ngôn ngữ, há miệng, nhưng không nói nên lời, vẻ mặt đặc sắc, may mà được bóng đêm che giấu. Lúc này, nàng hận không thể lập tức đào một cái hố chui vào biến mất trước mắt Thẩm Thác, còn hơn để nàng đối mặt với tình cảnh xấu hổ như vậy. Người từng bị nàng cưỡng ép làm phu quân, cưỡng ép động phòng, thậm chí trăm phương ngàn kế bắt nạt, trong nháy mắt trở thành người tôn quý nhất thiên hạ, ngồi trên cao, nhẹ nhàng một câu liền có thể quyết định sống c, h, e, t của nàng. Cách chương.